Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập 67 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người vân lạc cát ngơ ngác nhìn thiên đồi đào. Thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Các chủ không còn... Bọn họ khó có thể tin, đường đường là kim tiên à, cứ ầm một tiếng như vậy không còn rồi. Không chỉ như thế, ngay cả hậu thiên chí bảo thế mà cũng biến thành dáng vẻ này, nằm mơ cũng không mơ thấy cảnh tượng điên cuồng như vậy. Vừa rồi, đó phải là lực lượng khủng bố tới cỡ nào à? Bùi An thở dài thổn thức không thôi, ta đã khuyên rồi sao các ngươi không nghe, còn sống không phải sẽ tốt hơn sao? Đối với loại kết quả này, bọn họ tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Kim tiền tính là gì? Trong mắt cao nhân, sợ rằng ngay cả con kiến hôi cũng không tính đi, còn thuộc về loại mặt hàng chơi đùa kia. Cố Viên nhìn chăm chăm đám người còn lại, đôi mắt hơi trầm xuống, lực lượng lập tức tụ. Mau nói, đến cùng ai sai khiến các người tới đây? Người trung niên mặt trĩ điền kia dẫm chân lên đám mây hoảng sợ tới cực điểm, không chút do dự quay đầu chạy tốc độ cực nhanh. Mọi người nhanh rút! Nghe theo mệnh trời, nghiệt xúc, trốn chỗ nào? Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang nắm tay đặt lấy quân cờ đắt chỉ chơi. Từ dễ tới khó, thấy không, lôi điện vừa rồi hơi phức tạp một chút. Ta cảm thấy ngươi có thể bắt đầu từ sắp xếp cái sóng nước kia trước, ta sẽ che nó lại cho ngươi. Vừa nói vừa cầm bàn tay mềm mại của tiểu đắt chỉ, bắt đầu học theo máy trò chơi. Trên đó thoạt nhìn nhẹ nhàng động, cảm xúc mềm mại cộng với mùi thơm cơ thể lập tức để Lý Niệm Phàm có chút tâm ý mãn nguyện. Dựa vào trên người tiểu đắt chỉ, thật mềm, thật ấm áp. Hòa Phượng ngay từ đầu còn đứng bên cạnh quan sát, cẩn thận học tập, bày trận như thế nào. Về sau đột nhiên phát hiện chỉ có chính mình đang nghiêm túc học tập, đột nhiên nhận ra một trận bạo kích thì yên lặng tránh xa. Giữa ban nhảy ban mặt còn ra thể thống gì, phi lễ chớ nhìn. Một mực tới lúc hai tay cảm thấy có chút rã rời, Lý Niệm Phàm lúc này mới lưu luyến, không rời ngừng việc dạy học. Hắn có chút hiểu, cổ đại vì sao quân vương không lên triều, mỹ nhân không yêu giang sơn. Lúc này, Đát Chỉ nhìn vào Lý Niệm Phàm lại mở miệng. Công tử, sắp tới ta và Hòa Phượng tiên tử muốn ra ngoài một chuyến. Lại muốn ra ngoài hả? Lúc này Lý Niệm Phàm hơi nhíu, không thể không suy nghĩ tới con bò sữa lần trước kia không nhịn được nói. Tiểu Đát Chỉ, không phải ngươi lại chuẩn bị một cái kinh hỉ gì đó cho ta chứ? Thật ra thì nhà chúng ta tạm thời cái gì cũng không thiếu. Đát Chỉ mím môi một cái suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nhỏ giọng. Công tử, Hỏa Phượng tiên tỷ nói với ta thật ra thì ta có thể tu tiên. Câu này nàng thật ra đã do dự rất lâu. Chủ nhân dường như rất hy vọng chính mình hầu bên người, bởi vậy từ đầu tới đuôi coi mình là phàm nhân. Nhưng là nàng ta cảm thấy mình giống như cái bình hoa. Đi theo chủ nhân ăn nhờ ở đậu lại có ích lợi gì không có. Bây giờ tình thế càng ngày càng phức tạp. Nàng ta muốn giúp chủ nhân của mình làm càng nhiều chuyện hơn. Tiếp tục lấy thân phận phàm nhân, nhiều chuyện sẽ rất không tiện, bởi vậy lựa chọn thăm dò. Nói xong, nàng ta vội vàng cúi thấp đầu xuống không dám nhìn tới Lý Niệm Phàm. Bởi vì không hiểu suy nghĩ của chủ nhân mình như thế nào, sợ chủ nhân tức giận. Lý Niệm Phàm trầm mặc. Hắn từ lúc nhặt Đát Chỉ về vẫn đang trốn tránh vấn đề. Chính là hắn đương nhiên nghĩ rằng Đát Chỉ cũng không có linh căn giống như mình, có thể sống qua một cuộc sống phàm nhân cả một đời với mình. Thậm chí hắn có biết nhiều người tu tiên và tiên nhân như vậy, cố gắng trốn tránh việc vấn đề hỏi Đát Chỉ có thể tu tiên hay không, sợ bị người khác nhắc tới. Hắn không dám suy nghĩ, một khi Đát Chỉ đi vào con đường tu tiên thì chính mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên, vấn đề này cuối cùng vẫn tới. Ta biết mà. Nữ tử xinh đẹp giống như Đát Chỉ 89 phần 10 đều có thể tu tiên. Không chừng tất cả tư chất còn vô cùng cao. Cái này nếu như đặt ở tông phái tu tiên thì chắc chắn là thánh nữ thiên tài. Lý Niệm Phàm buồn bực có chút mất tập trung. Hắn sở dĩ trốn tránh chuyện này cũng bởi vì biết một khi Đát Chỉ bước lên con đường tu tiên, chính mình và nàng sẽ trở thành người của hai thế giới. Coi như Đát Chỉ nguyện ý đi theo chính mình, chính hắn cũng sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đát Chỉ thấy Lý Niệm Phàm thật lâu không nói gì, hốc mắt lập tức đỏ lên, vội vàng run giọng nói. Công tử, thật xin lỗi, ta vẫn là tiếp tục làm phàm nhân. Đồ ngốc, đã có thể tu tiên thì còn làm phàm nhân làm gì? Lý Niệm Phàm thu liễm lại nỗi thương tâm của mình cười nói, trước đó ta đã chậm trễ ngươi, chờ ngươi tu tiên có thành tựu, ta còn trông cạnh ngươi bảo vệ ta đây này. Đát Kỳ nghiêm túc gật đầu, công tử yên tâm, Đát Kỳ chắc chắn sẽ bảo vệ công tử mãi mãi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó hỏi, định khi nào thì đi? Công tử thấy ta nên đi khi nào? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát mở miệng. Hay là để ta dạy cho ngươi biết chơi cái trò máy trò chơi thì hãng đi. Đát Kỳ nhu thuận gật đầu. Ta nghe công tử. Đảo mắt cái thời gian đã trôi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ đã trải qua những ngày hạnh phúc của hai người. Lý Niệm Phàm ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại quý trọng tới khác thường. Nếu như Đát Kỳ tu luyện có thành tựu, thậm chí đắc đạo thành tiên, chính mình làm sao còn có thể ở chung với nàng, chung quy sẽ là có ngăn cách. Điều duy nhất để Lý Niệm Phàm cảm thấy may mắn chính là tiểu Đát Kỳ theo chân Hỏa Phượng đi tu hành. Nếu như gia nhập tông môn nào đó vậy thì thật đúng là trà không nhớ, cơm không nghĩ. Lý Niệm Phàm đưa Đát Kỳ và Hỏa Phượng tới cửa tứ hợp viện, mở miệng nói. Hỏa Phượng tiên tử, tiểu Đát Kỳ làm phiền như chiếu cố, nghe nói gần đây quỷ quái hoành hành, hơn nữa ở trên trời còn có rất nhiều lần xuất hiện dị tượng, chắc chắn không yên ổn. Hỏa Phượng gật đầu, yên tâm đi. Đát Kỳ nói với Lý Niệm Phàm, công tử, ta đi. Trong tay nàng, tiểu hồ ly nháy mắt cũng cua cua móng vuốt với Lý Niệm Phàm. Đi thôi. Lý Niệm Phàm phất tay, ra vẻ nhẹ nhàng. Một mừng tới khi Đát Kỳ rời đi, lúc này Lý Niệm Phàm mới thở dài một tiếng, ngồi trên ghế như mất hồn. Chuyến đi này của tiểu Đát Kỳ chỉ sợ thời gian sẽ không ngắn, chờ tới lúc trở về nếu như thực sự trở thành tiên tử. Vậy chính mình nên xử lý như thế nào? Lúc này Đại Hắc chạy tới, đi tới dưới chân Lý Niệm Phàm, đầu chó giống như làm nũng cọ sát ống quần của Lý Niệm Phàm. Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu. Chủ nhân, ngươi có tan hè, ta không tu tiên, ta là một con chó nhỏ rất bình thường à. Để ta được yên tĩnh. Lý Niệm Phàm dùng sức vo đầu chó của Đại Hắc lắc đầu. Tránh qua một bên đi, tâm tình của ta, người con chó độc thân này không hiểu được đâu. Một lát sau, Lý Niệm Phàm đột nhiên đứng dậy. Không được, ta phải đi tu tiên. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên định trước nay chưa từng có. Nếu không, làm sao có câu nói nữ nhân là động lực tiến lên của nam nhân. Trước kia sau khi biết không có hy vọng, Lý Niệm Phàm từ bỏ rất thẳng thắn, chỉ muốn sống yên ổn nốt quãng đời còn lại. Lúc này bởi nữ nhân, thế mà nghĩ tới tất cả biện pháp để đi tu tiên. Lập tức hắn bảo Tiểu Bạch gọi ra hậu viện, gọi Niếp Niếp Long Nhi tới. Niệm Niệm một đường chậm chạp mà tới. Niệm Phàm ca ca, ngươi gọi chúng ta sao? Lý Niệm Phàm một gương mặt nghiêm trọng nhìn vào Niệm Niệm hỏi. Niệm Niệm, công pháp thôn phệ kia của ngươi, nếu như không có linh căn thì có tu luyện được không? Niệm Niệm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Công pháp của ta thôn phệ chính là pháp lực, chỉ có thân thể có linh căn thì mới có thể dung nạp được pháp lực. Câu trả lời này chẳng khác gì biến tướng của việc phủ định. Long Nhi, yêu tộc các ngươi có công pháp không? Cũng cần linh căn sao? Lý Niệm Phàm đây là ở lúc tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Hy vọng gần bằng không. Quả nhiên Long Nhi nấc cằm lên lắc đầu. Công pháp tu luyện của mỗi loài yêu thậm chí đều không giống nhau. Nếu như tu luyện công pháp yêu tộc thì người sẽ chết đi. Câu trả lời này còn tuyệt tình hơn. Lý Niệm Phàm nhăn mày lại. Long Nhi nhấc tay nói. Ca ca, ta biết. Phàm nhân thành tiên nhân như thế nào? Con mắt Lý Niệm Phàm đột nhiên sáng lên. Nói ta nghe chút. Long Nhi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. Ăn bán đào, ăn tiên đan, trực tiếp lên phong thần bảng. Ngươi tưởng đây là Tây Du Ký và phong thần bảng sao trời? Lý Niệm Phàm trợn trắng mắt, tuy nhiên trong lòng lại bỗng nhiên khẽ động. Phong thần bảng dường như quả thực có rất nhiều phàm nhân trực tiếp đạt được sắc phong, trở thành thần tiên. Chỉ cần đi vào bên trong biên chế của thiên cung, chính là thần tiên, trực tiếp tu thành chính quả. Đáng tiếc, thế giới tu tiên này không có thiên cung, càng đừng nhắc tới cái gọi là chức năng phong thần. Nhưng là, nơi này không có thiên cung, lại có địa phủ. Nếu như mình có thể kiếm được biên chế ở địa phủ, làm chức quan bên trong địa phủ, vậy chẳng phải cũng thành tiên, thậm chí cũng xem như một loại biến tướng của trường sinh rồi. Hắn không ngừng bồi hồi bên trong tứ hợp viện, tâm tình càng nghĩ càng kích động. Trước đó chính mình chỉ muốn sau khi chết được ngâm nước trong Minh Hà, làm sao không nghĩ tới có thể làm người công việc trong địa phủ. Làm quỷ sai có cần linh căn không? Chắc là không tới mức đi. Bây giờ tìm được một con đường chết cũng là lấy được hy vọng. Nội tâm Lý Điểm Phàm nồi nõm không ngừng tràn đầy hăng hái. Ánh mắt hắn lập tức hiện lên nửa nóng, nhìn Niếp Niếp và Long Nhi nói. Niếp Niếp, Long Nhi, tu vi các người tới bước nào rồi? Có lợi hại không? Nhắc tới tu vi, Niếp Niếp lập tức kích động kiêu ngạo nói. Lợi hại, Niệm Phàm ca ca, ta có thể thế nhưng rất lợi hại. Tuy rằng trước mắt chỉ là phân thần trung kỳ, nhưng hợp thể kỳ ta có thể đánh 10 tên. Cái này cũng chưa tính tới ta dùng pháp bảo. Hi hi, ta bị kẹt ở đại thừa hậu kỳ. Tuy nhiên gặp phải tiên nhân, ta cũng không sợ. Long Nhi nhếch miệng cười nói, đưa con mắt nhìn Niếp Niếp, đắc ý không thôi. Lợi hại như vậy. Lý Niệm Phàm trong lòng vui mừng. Vậy có hai người bọn họ đây, ấn vấn đề an toàn hẳn không lớn. Niệm Niệm có thể thôn phệ pháp lực, Long Nhi thì là yêu quái. Hơn nữa sau lưng còn cho dựa vào đại gia tộc Lý Ngư Tinh. Cùng với các nàng sẽ nhận được sự chỉ điểm của Hỏa Phượng, không nghĩ tới tốc độ phát triển mà nhanh tới như vậy. Tuy nhiên đây là chuyện tốt. Lý Niệm Phàm không dây dưa dòng dài chút nào nói thẳng, thu dọn một chút, ta mang các ngươi ra ngoài. Hai mắt Long Nhi Niếp Niếp đều lập tức sáng tới cực điểm. Thật, đi ra ngoài chơi. Không đợi Lý Niệm Phàm gật đầu, các nàng không kịp chờ đợi vui mừng hớn hở đi thu dọn đồ đạc. Đại Hắc với ánh mắt mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, cái đuôi chó quẫy điên cuồng. Go, go, go, go, go. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút, nhìn vào thể trạng của Đại Hắc một chút nói. Được thôi, cũng mang theo người. Đại Hắc vẫn là rất cường tráng, nếu như gặp phải kẻ địch mạnh, thời khắc mấu chốt có thể cắt đuôi, có thể an toàn một chút là kéo. Niệm Niệm đột nhiên từ trong phòng đi ra mở miệng. Đúng rồi Niệm Phàm ca ca, dây hồ lô ở hậu viện đã mọc ra một cái hồ lô rất đẹp. Hồ lô dài ra. Lý Niệm Phàm lập tức đi về phía hậu viện. Dây hồ lô đã mọc ra với dáng dấp rất dài, dọc theo thân cây nhỏ quấn vào vòng cùng một chỗ. Trên dây hồ lô, một cái hồ lô màu vàng óng ánh treo trên đó, dưới ánh mặt trời chiếu lên rạng rỡ trông cực kỳ lóa mắt. Hồ lô có kích thước bằng hai bàn tay, kích thước phù hợp, bề ngoài cũng rất đẹp, xem xét chính là hàng cao cấp. Lần này ra ngoài tìm kiếm phương pháp thành tiên, nói không chừng sẽ có liên hệ với lão đại. Cấp bậc của rượu hồ lô này miễn cưỡng đủ lọt vào mắt những người khác. Lý Niệm Phàm rất chuyên nghiệp, ngắt xuống hồ lô, sau khi xử lý đơn giản một chút thì làm thành hồ lô đựng rượu. Sau khi nghĩ tính, Lý Niệm Phàm lựa chọn mang rượu nho đi ra ngoài, bởi vì lo lắng để cho người ta uống rượu tới lúc say thì sẽ hỏng việc. Tiểu Bạch, trong nhà thật kỹ, trong nhà việc nuôi gà, còn có bò sữa giao cho người. Yên tâm chủ nhân tôn quý của ta. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, theo một tiếng kẹt vang lên, cửa tứ hợp viện đã được đóng lại. Ba người một chó bước vào cuộc hành trình. Lần này mục tiêu Lý Niệm Phàm rất rõ ràng, đi tìm quỷ. Tranh thủ bám vào địa phủ cái đường dây này, nhân tiện dò xét phương pháp không có linh căn có thể tu luyện. So sánh hai bên vẫn là đi tìm quỷ đáng tin cậy hơn chút. Xuống Lạc Tiên Sơn Mạch, Lý Niệm Phàm không có cắm đầu đi đường mà tiến về Lạc Tiên Thành, nghe ngóng tin tức. Loại hành vi con ruồi không đầu chạy loạn này, Lý Niệm Phàm quả quyết sẽ tránh khỏi. Tiến vào Lạc Tiên Thành, Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Niếp Niếp, người có muốn lên tiếng chào hỏi với Trương Đại Nương hay không? Lần này chúng ta thế nhưng phải đi xa nhà. Ha, được, Niệm Phàm ca ca, ngươi cũng không được bỏ ta ở lại mà chạy mất, nhất định phải mang theo ta. Niếp Niếp không yên lòng nói một tiếng. Lý Niệm Phàm giờ khóc giờ cười mà lắc đầu. Ngươi xem ta trở thành người như thế nào rồi. Sau đó, theo những con đường quen thuộc đi tới chợ. Làm ăn của lão chủ hàng cá vẫn náo nhiệt như trước. Thấy Lý Niệm Phàm tới lập tức cười nói. Hả Lý công tử đã lâu không gặp, tới mua cá sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu mở miệng. Không phải, gần đây muốn đi xa nhà một chuyến. Nghe nói có rất nhiều nơi có ma kỳ làm loạn. Còn không phải sao? Sắc mặt của lão bán cá nghiêm túc lên. Đây không phải chuyện đùa, chỉ nói tới Lạc Tiên Thành chúng ta. Trước đó không lâu xuất hiện ma quỷ tới làm loạn, quá kinh khủng. May mà có tiên nhân tới tường trợ, bằng không thì còn không biết bây giờ sẽ như thế nào. Lão bản bán cá nhắc nhở, công tử nghĩ thế nào mà lại đi xa nhà vào lúc này, thật không thích hợp. Lý Niệm Phàm cười nói, hết cách rồi, không thể không đi ra ngoài. Thế nhưng có biết nơi nào xuất hiện quỷ quái náo loạn tương đối nghiêm trọng không? Để ta cố gắng tránh đi. Phía Tây Nam. Lão bản không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. Lý Niệm Phàm truy vấn, vì sao? Đánh trận à? Trên mặt lão bản mang theo chút kính sợ. Chỗ đó chết quá nhiều người, quỷ quái tự nhiên tích chạy tới đó. Ta nghe nói thậm chí con người của nguyên một tòa thành trì đều chết. Quỷ quái khắp mọi nơi, ngay cả tiên nhân cũng không dám đi chọc. Đã không có thương đội nào dám đi về bên đó. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Ta đã hiểu, đa tạ lão bản đã nói ta biết. Quả nhiên hỏi tới đúng chỗ, chính là chỗ đó à? Quỷ quái làm loạn lợi hại tới như vậy, nghĩ tới chắc chắn sẽ có quỷ sai qua đó. Đúng rồi đi công tử. Lão bản trọng điểm nhắc nhở một câu, nếu như xa nhà thì tốt nhất vẫn mua một số lá bùa hoặc ngọc bội trừ tà ma mang theo bên người. Tốt xấu có thể tránh được một số cô hồn giá quỷ. Tốt. Lý Niệm Phàm cười. Khó trách được dọc đường đột nhiên nhìn thấy rất nhiều quán nhỏ bán những thứ mà lão bản bán tá nói. Nghĩ không ra địa phủ hiện thế, thế mà thúc đẩy sinh ra một cái cơ hội buôn bán sớm như vậy. Chỉ là không biết những cái được gọi là lá bùa vàng ngọc, ngọc bội trừ tà ma kia có tác dụng hay không. Lý Niệm Phàm vẫn cảm thấy không tốt bằng do chính tay của mình vẽ ra. Rời khỏi Lạc Tiên Thành, Lý Niệm Phàm mang theo Niếp Niếp và Long Nhi thẳng tiến về phía Tây Nam mà đi. Đại Hắc phụ trách mở đường phía trước. Ngoài trừ Lý Niệm Phàm ra, hai tiểu hài và một con chó đều tương đối sinh động. Dọc đường một mực nhảy nhảy nhót nhót, hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ đi ra ngoài du lịch. Hai tiểu hài và một con chó tất cả đều là tồn tại không tim không phổi, cũng chỉ có ta là cảm thấy khó khăn nhất. Tuy nhiên thấy dáng vẻ bọn họ như thế cũng khiến tâm trạng Lý Niệm Phàm theo đó mà hơi thoải mái hơn chút. Càng là đi về phía Tây Nam thì càng có thể cảm nhận được rõ ràng hơn khí tức hoang vắng. Sự hoang vắng này được phản ánh trong tình trạng không có người ở. Đi hồi lâu, thế mà không gặp được người đi đường. Thi thoảng có một vài con thú hoang quanh quẩn đâu đây. Tuy nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Giao thông đường nối trong thế giới tu tiên thực sự là rất tệ. Ngoại trừ những nơi đặc biệt phồn hoa ra, đại đa số đều là những khu vực không phát triển. Dù sao trên đường nhiều hung hiểm, du khách tự nhiên là không có. Đôi mắt Niếp Niếp đột nhiên sáng lên mở miệng nói, Niệm Phàm ca ca, xung quanh đây có một đàn sói đang nhìn chăm chăm vào chúng ta, ta đi giết sạch bọn nó. Lý Niệm Phàm nghe được trong giọng nói tiểu nữ hài này còn xen lẫn một chút xíu hưng phấn. Khả năng có quan hệ tới những gì nàng đã trải qua, dẫn tới Niếp Niếp trở thành một phần tử hiếu chiến, không sợ phiền phức chút nào. Đừng! Lý Niệm Phàm nhìn sắc trời một chút. Thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ cần bắt một con sói mang về là được rồi, cũng tới giờ cơm. Hi hi hi, được. Niếp Niếp đã sớm không kìm ném được, lập tức biến thành độn toang mà đi. Chân nhắn của Long Nhi bước ra một bước cộc cộc cũng muốn theo sau. Long Nhi! Lý Niệm Phàm vội vàng gọi lại. Long Nhi dừng bước làm nũng nói, ca ca ta cũng muốn đi bắt sói. Đợi chút nữa lại tới lượt ngươi. Lý Niệm Phàm, chớ hành động cùng lúc, như vậy mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Các ngươi đều đi, ai tới bảo hộ ta, trông cậy vào con chó ngốc kia sao? À, ta đã hiểu. Long Nhi liên tục gật đầu, lộ vẻ, cười hài lòng. Ca ca, đây là đang lo lắng cho chúng ta, sợ chúng ta gặp phải nguy hiểm. Lý Niệm Phàm đột nhiên thấy giật mình một chút, cảm thấy chính mình có chút giống với Đường Tăng. Hành tàu ở thế giới yêu ma quỷ quái hoành hành, bởi vì chỉ là một kẻ phàm nhân, cho nên cần có người bên cạnh bảo vệ, mục tiêu cũng là đi lấy kinh. Chỗ dựa vào của Đường Tăng là đồ đệ của mình, chính mình thì dựa vào hai tiểu muội. Bây giờ Niếp Niếp đã tìm đàn sói để hóa duyên. Cũng không biết dọc đường có nữ yêu tinh nào tới câu dẫn ta hay không. Đúng, hình như còn thiếu một tọa kỵ. Không bao lâu sau, Niếp Niếp đã dẫn theo một con sói to lớn đã rời khỏi cõi trần, tục trở về. Tuy nhiên trên tay của nàng còn mang theo một con hắc hùng to lớn khác với vóc dáng của nàng ta. Hắc hùng thì chưa rời khỏi cõi trần tục này, thế nhưng đang hoảng sợ tới run đầy bầy. Vừa hạ xuống đất thì vội vàng nằm dạp xuống đất, dùng hai tay gấu to lớn che lấy cái đầu gấu của mình, tiếp tục run rẩy. Lý Niệm Phàm ngây người ra, con gấu này xảy ra chuyện gì? Niếp Niếp khẽ hừ, Đang lúc ta bắt sói, nó hướng về ta giống lên hai cái. Cuống họng. Ca ca. Chị bảo ta bắt một con sói, nhưng ta tức không nhịn được nổi, cho nên bắt luôn cả nó về. Lý do này rất trâu, rất nguy hiểm. Đến cả tọa kỵ thú cưỡi cũng có đầy đủ luôn. Cái con đường này không biết còn đi bao xa, chỉ dựa vào đi bộ thì hiển nhiên là không thực tế. Lý Niệm Phàm cười nói, vừa đúng lúc, vậy để cho nó chở ta đi. Mọi người ăn no xong thì lại lên đường lần nữa. Cứ như vậy đi thêm 3 ngày, dọc đường Niếp Niếp và Long Nhi quấy cho yêu quái xung quanh tới không được yên ổn. Nhưng là ma quỷ thì lại càng không thấy được một bóng nào. Hôm nay trời đã xế chiều, Niếp Niếp đột nhiên từ đằng xa bay tới vui vẻ nói, Niệm Phàm ca ca, đằng trước có một cái thôn. Ồ, vậy thì phải đẩy nhanh tiến độ lên đường, tranh thủ thời gian chạy tới đó trước khi trời tối. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, ngồi trên con gấu to lớn, giá một tiếng lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau nửa canh giờ, một cái thôn cũ kỹ dần dần thò ra từ đầu phía chân trời, giống như là có khói bếp lượn lờ dâng lên. Hành tàu ở cái nơi hẻo lánh và hoang vắng này chợt thấy một cái thơm mùi khói, lập tức sinh ra một chỗ cảm giác thân thiết. Toàn bộ cấu trúc thôn này đều dùng gỗ mà dựng thành, làm thành một cái hàng rào đơn giản. Ở giữa là một cái khung cao lớn để vào thôn. Trên khung cửa, không có tên của thôn, chính là một cái thôn vô danh. Chỗ cửa thôn tự nhiên không có thủ vệ, tuy nhiên Long Nhi Niếp Niếp đã làm ra động tĩnh không nhỏ dẫn tới sự chú ý của người khác. Gấu, gấu đến rồi! Trong thôn truyền tới giọng nói thất kinh, nam nữ già trẻ tự nhiên vậy mà hiện ra thần sắc sợ hãi, một mặt đề phòng. Các vị yên tâm, con gấu này sẽ không làm hại người. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó từ trên thân gấu nhảy xuống vỗ vào bờ vai của nó. Đa tạ một đường bồi bạn, ngươi có thể đi. Hắc Hùng gầm nhẹ hai tiếng, lúc này mới lưu luyến không nỡ mà quay đầu rời đi. Lý Niệm Phàm giữ nụ cười trên môi chắp tay chào đối với mọi người trong thôn. Ha, các vị hương thân phụ lão, 3 người huynh muội chúng ta dọc đường đi qua nơi đây, thấy trời sắc đã dần tối, muốn tá túc một đêm, không biết có tiện lợi hay không. Lý Niệm Phàm cộng thêm 2 tiểu nữ hài, một cái tổ hợp này rất dễ để cho người dân trong thôn buông lỏng sự cảnh giác. Lúc này trong thôn có một lão giả mái tóc trắng xóa đi ra, có thể là trưởng thôn, cẩn thận mở miệng hỏi. Xin hỏi 3 vị, thế nhưng có phải tiên nhân không? Bọn họ thấy 3 người Lý Niệm Phàm cưỡi gấu thì lập tức nghĩ tới chắc không phải người bình thường. Lý Niệm Phàm đời nhắc giải thích thuận miệng. Không tính là tiên nhân, chỉ là có chút tu vi. Lập tức, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn về phía mình. Thế mà không phải loại kính nể kia, mà là loại cực kỳ phức tạp. Hơn nữa ánh mắt mỗi người lại hàm chứa vẻ cũng khác nhau. Bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Nếu là tiên sư, vậy thì nhanh mời vào. Lão giả tránh sang một bên thái độ hữu hảo mở miệng. Điều kiện trong thôn thiếu thốn, không có nhà trọ nên tạm thời ta chỉ có thể tìm một hộ gia đình cho 3 vị ở tạm thời. Lý Niệm Phàm nói ra, không sao, lão nhân gia khách khí. Tuy nhiên, ngay sau khi lời nói này được phát ra, những người dân xung quanh đã không đáp lại, thậm chí nhiều người còn lùi lại 2 bước. Lý Niệm Phàm thì cảm nhận một trận xấu hổ. Cái mũi nhỏ của Niếp Niếp nhăn lại, phát ra một tiếng hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh đã có chút kích động. Ta đi đoạt một hộ. Đúng lúc này, một phụ nhân tuổi chừng 30 đi ra mở miệng. Nhà ta vừa đúng thừa một căn phòng, hay là tới nhà ta ở lại đi. Đa tạ nữ thí chủ. Lý Niệm Phàm chắp tay. 3 vị tiên trưởng mời theo ta. Phụ nhân dẫn đường đi trước. Lý Niệm Phàm đi theo sau lưng nhỏ giọng. Xin hỏi nữ thí chủ, thôn các ngươi có phải gặp chuyện khó xử gì hay không? Ta và 2 muội muội thuở nhỏ tu đạo, thần thông quảng đại, hàng phục một số tiểu yêu quái còn không phải vấn đề lớn. Lý Niệm Phàm càng cảm giác chính mình giống đường tăng hơn. Sắc mặt nữ tử thay đổi lớn, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Không có, 3 vị tiên trưởng tuyệt đối không nên nghĩ nhiều. Nghe vậy Lý Niệm Phàm không nói thêm lời nào. Chẳng mấy chốc mọi người đã đi tới một cái nhà dân. Ngôi nhà này đúng là bùn vào đất và vật liệu gỗ mà dựng thành. Xây dựng đơn giản nhưng có sức chống chịu cao. So ra mà nói thì nó được tính bằng một nửa với cái biệt thự khi đặt ở cái thôn này rồi. Cửa phòng mở ra, trong sân thoang thoảng mùi rượu. Một tên nam tử trung niên ngã trên mặt đất, giơ bầu rượu lên rót vào trong miệng của mình rầm rầm. Sắc mặt đỏ lên, đã quá phê rồi. hắn nhìn thấy phụ nhân trở về, đôi mắt nhìn chăm chăm. Có mang đồ về không? Phụ nhân đưa cho hắn một cái gói nhỏ trong tay, Lý Niệm Phàm để ý tới. Bên trong ẩn chứa một cái nhân sâm nhỏ. Sao chỉ có ngân này? Trên mặt người trung niên này lập tức hiện ra vẻ không hài lòng, lúc này mới để ý tới người ngoài nhíu mắt chất vấn. Bọn họ là ai? Vẻ mặt phụ nhân trung niên có chút mất tự nhiên, vội vàng nói. Người đi dọc đường đi qua nơi đây ở nhờ. Ở nhờ? Đưa tiền không? Lý Niệm Phàm không nói gì, thuận tay lấy ra một khối bạc vụn nhỏ. Tiền bạc đối với hắn mà nói thì không coi vào đâu, thủ đoạn kiếm được ra tiền thì nhiều lắm. Thế này còn tạm được. Người đàn ông trung niên kia lập tức trở nên vui vẻ, lấy tiền ôm bầu rượu không kịp chờ đợi mà đi ra ngoài. Ba vị tiên trưởng thực sự là xấu hổ. Phụ nhân vội vàng nhận lỗi với ba người Lý Niệm Phàm, sau đó nhỏ giọng. Ta cũng không phải cố gắng ẩn giấu, nếu để cho phu quân nhà ta biết chắc ngươi là tiên sư, thì tóm lại không được tốt lắm. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên, vì sao? Chẳng lẽ thôn các ngươi có thành kiến với người tu tiên? Không phải thành kiến gì, ba vị tiên sư cứ yên tâm ở lại đây là được rồi. Phụ nhân thay đổi chủ đề, vội vàng đi thu gom hành lý cho Lý Niệm Phàm. Chẳng mấy chốc đã đi ra một phòng nhỏ. Dân phụ sẽ không quấy rầy ba vị. Phụ nhân đóng cửa lại. Niệm Niệm lập tức bĩu môi hừ nhẹ một tiếng nói. Cái thôn này rất chi là cổ quái, ta cảm giác mỗi người đều có vấn đề. Quả thực có vấn đề, phàm nhân nhìn thấy người tu tiên thì sao có thái độ bài xích. Lý Niệm Phàm sờ lên cằm nhíu mày. Hơn nữa một đường đi tới, trên mặt mỗi người ở nơi này đều có bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nam tử càng là con người tan rã, khí huyết suy yếu, quả thực không bình thường. Trên người hắn mang theo y thuật, thân thể của người trong thôn này đều thật không tốt. Có một số nam tử thậm chí còn không bằng nữ tử. Khí huyết suy yếu còn chưa tính, nam tử kia thế mà còn phải ăn nhân sâm tới bồi bổ. Cái thao tác này để Lý Niệm Phàm có chút không hiểu, trông cậy vào việc sử dụng nhân sâm để bồi bổ khí huyết á. Trong mắt Niệm Niệm đảo qua một cái đột nhiên. Niệm Phàm ca ca, ngươi chờ ta một lúc. Dứt lời hào hứng trực tiếp xông cửa ra. Lý Niệm Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ mà căn dặn. Đừng có chạy lung tung. Không bao lâu, Niệm Niệm thật cao hứng mà trở về. Trên mặt không cầm được ý cười. Trên tay còn bê lấy một cái bao, như hiến vật quý đưa cho Lý Niệm Phàm. Niệm Phàm ca ca, ngươi xem. Mở bao ra, trong đó lại cất chứa một gốc nhân sâm lớn bằng nửa bàn tay. Từ đâu tới? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, trong lòng đã có chỗ suy đoán. Hi hi hi, tên nhà bạc kia. Đầu tiên là đi mua ngay nhân sâm, ta nhìn thấy hắn tiến vào ngõ nhỏ dễ dàng đoạt tới. Yên tâm, ta rất chuyên nghiệp. Niệm Niệm thở phào một ngụm vui tươi hớn hở nói, bạc của chúng ta không cho hắn tiêu xài, xem xét cũng không phải thứ tốt. Lý Niệm Phàm hỏi, không có đả thương người? Không có. Vậy tốt rồi, làm người phải văn minh, lịch sự. Lý Niệm Phàm hài lòng gật đầu, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Cầm bạc trước tiên lại đi mua nhân sâm, thích ăn nhân sâm như vậy sao? Chuyện này có chút không tầm thường. Ngoài cửa truyền tới tiếng mở cửa, sau đó nghe thấy giọng nói hùng hổ của người trung niên. Xúi quầy, được chết ta rồi. Nhân sâm còn cầm chơi nóng, làm sao đột nhiên không thấy? Hắn ta phê lòi mắt ra, đi đường cũng siêu siêu vẹo vẹo, cong cong thẳng thẳng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Phu nhân bưng một ly trà tới, uống thuốc trà nước cho tỉnh rượu đi. Cút, đều bởi vì ngươi, xúi quầy, đừng làm phiền ta. Người trung niên cũng không thèm nhìn, nâng bầu rượu lên một lần nữa nằm trên mặt đất, trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng. Con chó súc sinh này! Niệm Niệm một tay sắn tay áo, lập tức muốn xông tới thay trời hành đạo, tuy nhiên đã bị Lý Niệm Phàm kéo lại. Không cần xen vào chuyện của người khác, chúng ta chỉ là khách qua đường nghỉ một đêm mà thôi. Sắc trời chẳng mấy chốc đã tối xuống, phụ nhân đi tới gõ cửa. Ba vị tiên trưởng có muốn ăn uống gì không? Không cần, tạ ơn Lý thí chủ. Phụ nhân rời đi, ở ngay trong đại viện chuẩn bị bữa cơm. Đồ ăn rất đơn giản, bánh bao làm chủ. Cho tới lúc này, người trung niên kia mới từ trên mặt đất bỏ dậy hung hăng, lung tung hai cái. Thần sắc uể oải bắt đầu trở nên có chút kích động giống như mong đợi cái gì. Dần dần, màn đêm sâu hơn. Từng lớp màn tre màu đen che lấp mà xuống, nuốt lấy cả thôn trang nhỏ này. Trên trời trăng sáng treo cao, ánh sao xung quanh lấp lánh giống như trở thành ánh sáng duy nhất của thế giới. Đêm lạnh như nước. Lý Niệm Phàm ở ngay trong phòng, hắn hơi lúng túng một chút, đang suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu. Chỉ dựa vào tin tức phương hướng Tây Nam này, phạm vi này thực sự là quá lớn. Đường đường là thế giới tu tiên, thế mà ngay cả các bản đồ cũng không có, bức bách còn không bằng kiếp trước đây này. Mắt thấy bóng đêm càng ngày càng sâu, Lý Niệm Phàm ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Chỉ có thể tiến thêm một bước, ngó một bước. Niệm Niệm và Long Nhi thì bảo vệ ở một bên tu luyện, cảm giác an toàn vẫn là rất đủ. Sau nửa đêm, Lý Niệm Phàm bị là một bận trận cãi vã làm thức tỉnh. Ngươi đi đâu? Không được đi. Cút, chuyện đạo tử ngươi bớt can thiệp. Đừng đi, ngươi điên rồi sao? Ta không cho phép ngươi đi. Tiếp theo thì là bốp một tiếng và kết thúc. Sau đó chính là tiếng mở cửa, một thân ảnh theo bước chân đi xa. Cảm giác buồn ngủ của Lý Niệm Phàm hơi biến mất. Niệm Niệm một mặt oán giận. Niệm Phàm ca ca, người này thật đáng ghét, thế mà còn đánh nữ nhân, chúng ta nên giáo huấn hắn hay không? Lý Niệm Phàm ý thức được tình huống có chút bất thường, trước xem tình huống một chút rồi nói. Phu nhân kia hình như là loại người có tính cách mềm yếu, có thể làm cho nàng ta phản kháng như vậy chỉ sợ là chuyện không nhỏ. Chuyện này đơn giản, ta xem. Long Nhi cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, hai tay đều duỗi ra hai ngón, trên đó có hai đạo sóng nước nhỏ bé dập dần. Theo đó, mạch nước hơi vặt, sóng nước lưu chuyển trong không trung, hình thành một cái vòng nước. Tiếp theo, bàn tay nhỏ bé của nàng bấm pháp quyết rồi chỉ về vòng nước. Xem kính hoa thủy nguyệt chi thuật của ta! Trên vòng tròn ngưng tụ ra một lớp nhấp nhô, theo đó ánh sáng chuyển một cái lại như một mặt kính bắt đầu xuất hiện hình tượng. Hình ảnh hiện ra trong gương chính là tên nam tử trung niên, Quầy Quầy Châu Bò. Lý Niệm Phàm đều xem tới ngây người, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy thần kỳ, trạch nam phúc âm. Có thể thấy mọi thứ theo hướng mà không có góc chết. Hay, hay, hay. Đầu óc sai lệch, tranh thủ thời gian kéo trở về. Long Nhi ngẩng cái đầu nhỏ bé đen chờ đợi sự khích lệ. Ca ca, ta lợi hại không? Ừ, lợi hại, thật lợi hại. Lý Niệm Phàm vô cùng hâm mộ, tu tiên quá sung sướng. Không được, ta càng ngày càng muốn tu tiên. Lực chú ý rơi vào hình ảnh trên kính hoa thủy nguyệt một lần nữa. Nam tử trung niên vội vã đi tới đường vào thôn, vẻ mặt vội vội vàng vàng, bên trong mắt lóe vẻ kích động, hơi có chút như vẻ không kịp chờ đợi. Nơi này thế mà không chỉ có một mình hắn, tụ họp trong thôn không thiếu nam tử, đều không ngoài đệ, đều từ trong nhà chạy tới. Mọi người đều xanh xao vàng vọt, ban ngày mặt ủ mày trâu, lúc này thì hưng phấn tới khác thường. Người không sái biệt lắm, tới đủ rồi, nhanh lên, đừng chậm trễ. Đúng vậy, tuyệt đối đừng để mỹ nhân đợi đâu, nhanh lên. Ta đã không kịp đợi rồi. Đúng rồi Đại Sơn, trong nhà ngươi có ba vị tiên sư tới, ngươi có biết không? Đại Sơn chính là nam tử trung niên kia, nghe được điều này vẻ mặt lập tức thay đổi mắng to. Cái gì? Cái bà nương thối kìa, chẳng việc gì lại nhận vào trong nhà tiên sư cái gì? Mọi người có chút không yên lòng, ngươi không tạo ra sự chú ý cho tiên sư chứ? Đại Sơn khoác tay áo, yên tâm không có, với cả ba người kia không giống như lợi hại cỡ nào, chưa chắc sẽ để ý tới chúng ta. Lại có người nói, bà vợ ngươi sẽ có đi cầu tiên nhân làm hỏng chuyện tốt của chúng ta hay không? Nàng ta dám, ta chắc chắn sẽ lột ra nàng ta. Đại Sơn hừ hừ, đừng nói nữa, chúng ta đi. Chúng ta chờ chút. Sau lưng truyền tới một tiếng gọi, đã thấy hai thân ảnh một già một trẻ đang gắng sức đuổi theo. Thôn trưởng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười hèn mọn. Nghe, người cũng già tới cái mức này rồi. Đi qua cũng trực tiếp không sợ chết sao? Thôn trưởng tóc trắng xóa mở miệng. Ta là vô dụng, tuy nhiên con trai ta sẽ đỡ giúp ta. Có con trai thật tốt, nuôi con trai chính là tốt. Phút cuối có thể đi hưởng phúc cùng với con trai. Mọi người cảm khái một lúc lâu, sau đó không kịp chờ đợi hướng về phía bên ngoài thôn mà đi. Mãi cho tới khi đi ra cửa thôn, hình ảnh biến mất mới im bặt mà dừng. Lý Niệm Phàm đang xem say sưa tới ngon lành như đang được xem camera trực tiếp ở kiếp trước thì đột nhiên thấy tắt ngúm. Phần sau thì sao? Long Nhi chẹp miệng ủy khuất. Kính hoa thủy nguyệt cần phải có bố trí các vết nước, nhưng ở nữ nhân muốn xem, ta cảm thấy cái thôn này cổ quái cho nên cũng chỉ bố trí các vết nước trong thôn mà thôi. Ai ngờ rằng bọn họ sẽ đi ra khỏi thôn. À, hóa ra là như vậy. Khó trách hai nhà đầu này chạy ra bên ngoài một lúc đông như vậy, đoán chừng chính là bố trí những vết nước này đi. Lý Liệm Phàm phát hiện hai nhà đầu này tuy rằng hơi nghịch ngợm chơi đùa một chút, thế nhưng suy nghĩ đâu ra đó, làm việc cẩn thận, không phải hạng người dễ chịu thua thiệt. Hòa Phượng dạy thật tốt. Niệm Niệm mong đợi mà nói, đám người này ra ngoài rõ ràng không phải chuyện tốt gì. Niệm Phàm ca ca, chúng ta đi theo sau đi. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lúc, xem như muốn nhúng tay thì trước tiên cũng phải hỏi phụ nhân kia cho rõ ràng, hiểu được đến cùng đang có chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa. Dân phụ xin cầu kiến ba vị tiên trưởng. Đúng lúc. Niệm Niệm lập tức chạy ra tới mở cửa. Khi phụ nhân nhìn thấy ba người thì lập tức khóe mắt khóc không thành tiếng, khóc tới nước mắt rửa mặt, trên mặt còn in một dấu bàn tay đỏ ửng, trông mà cảm thấy tội nghiệp. Cầu xin ba vị tiên trưởng làm chủ cho dân phụ. Nàng lập tức quỳ gối xuống đất, ánh mắt gần như khổ sở van xin. Sắc mặt Lý Niệm Phàm bình tĩnh mở miệng. Có chuyện gì xảy ra? Dân phụ khóc không thành tiếng, hít một hơi sâu rồi nói. Thôn chúng ta trước đây nam cày nữ dệt, trong nhà phòng có ruộng, cuộc sống vui vẻ thoải mái vô cùng. Chỉ là đột nhiên năm nữ quỷ từ đâu chạy tới làm hại toàn bộ thôn, mỗi hộ gia đình đều trở thành cảnh cửa nát nhà tan. Nữ quỷ sao? Ánh mắt Lý Niệm Phàm lập tức lóe đen, cuối cùng gặp được quỷ. Phụ nhân nói tiếp. Những nữ quỷ kia thích hút dương khí của người sống, mê hoặc toàn bộ nam nhân trong thôn. Bây giờ toàn bộ nam nhân chẳng chịu làm ăn gì cả, chẳng quan tâm tới chuyện gì cả, mà chỉ chờ vào lúc mỗi trời tối chạy tới biếu dương khí cho năm nữ quỷ kia. Toàn bộ thôn đều đã sống tới không nổi nữa. Niệm Niệm khẽ chào mày, tổ ra ghét cái ác như thủ nói. Những cái nữ quỷ này thực sự là làm nhiều việc ác, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ diệt trừ chúng giúp các người. Phụ nhân mừng rỡ lập tức dập đầu bái kiến liên tục không ngừng. Đa tạ tiểu tiên trưởng, đa tạ tiểu tiên trưởng. Niệm Phàm ca ca. Đôi mắt Niệm Niệm lập tức sáng như sao lấp lánh mà nhìn vào Lý Niệm Phàm, chỉ chờ Lý Niệm Phàm ra lệnh một tiếng lập tức hành động. Lý Niệm Phàm sờ lên đầu của Niệm Niệm cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Đại Hắc, ngươi cũng đừng có lim dim nữa. Dậy đi. Dựa theo chỉ dẫn của người phụ nhân, ba người đi ra ngoài thôn. Một đường đi thẳng về hướng bên phải mà tới, chỗ đó có một khu rừng gần thôn. Dưới bóng đêm yên tĩnh, đưa tay không thấy được năm ngón khiến cho cả một mảnh đất nơi này lộ ra vẻ hoang toàn. Mơ hồ có thể thấy được mấy trăm mét bên ngoài kia bóng đen của cây rừng đại thụ lắc lư trong gió đêm. Tiếp tục đi về phía trước, trong không trung bắt đầu bay tới từng đợt thanh âm bởi vì tiếng đàn tiêu hòa vào nhau. Tiếng đàn thì uyển chuyển du dương, tiếng tiêu thì nhu hòa bi thương làm rung động lòng người. Ba người một chó không thể không bước nhanh hơn. Sau khi tiến vào khu rừng này, bóng tối lại xuất hiện từng chùm sáng, ánh trắng bao phủ trước đó không xa, tuy nhiên lại có vẻ hư ảo. Tất cả nam nhân trong thôn đều tới nơi này, mặt khác còn có năm thân ảnh. Đó là năm nữ tử kia, trên người đều vặc máy da mỏng màu trắng. Váy buông xuống, có dây đuộm màu trắng rủ xuống tung bay theo làn gió đêm. Rõ ràng đều là mỹ nhân khó gặp. Năm nữ tử này, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, ba người còn lại thì đang nhảy múa. Giang múa nhẹ nhàng, động tác ưu nhã, người nhẹ như mây gió, hai chân không chạm mặt đất. Bay ở giữa đông đảo nam nhân, mê hoặc bọn hắn tới thần hồn điên đảo, bên trên ánh trăng treo cao. Ba nữ quỷ nhảy múa, cứ mỗi lần quanh một nam nhân thì đối mặt với nhau, há miệng to khẽ hút một cái từ trên người của nam nhân, rút mấy sợi dương khí. Đúng lúc này, một nữ quỷ tới bên cạnh trưởng thôn, khẽ há miệng, phát hiện lão nhân không cách nào cho, không cách nào xin hơi. Một thanh niên đứng bên cạnh trưởng thôn liền cười lên ha hả nói, hờ, tiên tử, lần này ta mời cha tới, ngươi hút ta đi. Lý Niệm Phàm đã bị tê dại ra đầu trong những làn sóng thao tác này. Hóa ra cái trò này còn có thể mời khách, kiến thức rộng rãi. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao người trung niên kia lại muốn ăn nhân sâm. Hóa ra đang tích lũy tiền vốn để chơi gái. Im ngay! Niệm Niệm rất không hiểu phong cảnh lãng mạn mà đi ra. Một đám thế mà không biết thông qua mai mối cùng tằng tịu với nhau. Ta đây, phải thay trời hành đạo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn quần hàng tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, chi tiết. Thành ngữ tạo câu thảm không nỡ nhìn, phá hủy giờ khắc trang trọng này. Tù sĩ! Tiếng đàn tiêu im bặt mà dừng, nam nữ quỷ thì khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ hoảng hốt sợ hãi. phát ra một tiếng thét kinh hãi bất an nhìn về Điếp Điếp. Đám nam nhân cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, bị người cắt ngang làm oán giận đột ngột trước khi bước vào trạng thái Phật hệ, lập tức thẹn quá hóa giận. Chuyện của chúng ta không cần các người quan tâm, cút, không được quấy nhiễu chuyện tốt chúng ta. Năm vị tiên tử chớ sợ, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho các người. Đúng, trừ khi chúng ta chết. Đám nam tử kia một mặt kiên định, không biết sợ hãi ngăn cản trước mặt năm tên quỷ nữ. Cút cho ta! Niêm Niêm kêu lên một tiếng, đưa tay một quyền chảo trên mặt một cây đại thụ bên cạnh. Lập tức rầm rầm, một cỗ sóng khí xuyên qua, toàn bộ loạt cây trực tiếp đổ ngã xuống hơn 10 cây. Hơn nữa, đều vỡ nát từ trong thân cây. Ai? Vậy cút! Đám nam tử kia không nói hai lời, nhộn nhạo nhường qua bên run đẩy bẩy. Năm nữ quỷ bay xuống trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống hốt hoảng dập đầu. Tiên trưởng tha mạng, cầu tiên trưởng tha mạng cho chúng tiểu nữ. Niếp Niếp nói, làm họa phàm nhân, tội không thể tha. Tiên trưởng, năm tỷ muội chúng ta chưa bao giờ sát hại một người, tất cả dựa vào đều là người tình ta nguyện, cầu tiên trưởng khai ân. Lý Niệm Phàm lắc đầu mở miệng, hút dương khí của người tương đương với làm giảm tuổi thọ của người, cũng có khác biệt gì với giết người. Chúng ta chỉ là bất đắc dĩ lúc này mới ra hạ sách này. Một nữ quỷ trong đó khóc lóc kể nề. Chúng ta năm người chẳng qua là cô hồn dã quỷ, nếu không đi hút dương khí thì không bao lâu nữa sẽ hồn phi phách tán. Long Nhi, các ngươi có thể trở về địa phủ. Địa phủ không đi được. Năm người kia liều mạng lắc đầu giống như cực kỳ sợ hãi. Tiên trưởng có chỗ không biết, ở bên trong địa phủ không cách nào đầu thai, chúng ta chờ đợi binh hạ ở trong đấy đã lâu lắm rồi, tối tăm không có mặt trăng. Hơn nữa, còn bị quỷ vương ức hiếp, thực sự không dám trở về. Năm tỷ bội chúng ta thuở nhỏ bị bán vào thanh lâu, lấy lòng nam nhân mà sống, không có tự do, không có cuộc sống, sống không bằng chết, hẹn nhau ở một chỗ nhảy hố tự tử, vốn sau này sau khi chết tưởng sẽ được giải thoát, ai nghĩ tới sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy. Mặc dù cuộc sống chúng ta không như ý, nhưng cũng chưa bao giờ có một chút ý muốn hại người, vốn cho rằng nếu có luân hồi, đời sau có thể được sống hạnh phúc hơn một chút. Bây giờ địa phủ đã như vậy, không được chúng ta mong muốn. Cầu tiên trưởng khai ân, chúng ta không muốn hồn bay phách tán. Năm người kể về quá khứ đau buồn của mình, trong lòng không khỏi xót xa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không khỏi giấu mặt khóc nức nở. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. À, dịp này mỏi quá, mấy hôm nữa thì chắc sẽ phải là quay lại với cả series gọi là review của truyện, kênh nó được phong phú nội dung hơn nha. Quý vị nhớ ủng hộ mình nhá. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.